Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, Thất Phẩm Trận Pháp Sư. Tô Đồng nhìn đến Thái Uẩn biến mất trước mặt mình, cũng không có gấp, chỉ là đi tới bình hoa kia vị trí, trực tiếp chuyển một hồi, chính là không có phản ứng chút nào. Khóa trái, hẳn là bị kia Thái Uẩn trực tiếp ở bên trong phá hư cơ quan. Bằng không, không thể nào dùng một lần liền vô dụng rồi. Ân, vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn thấy, tại kia trong bình hoa, có một phần quyển trục, lấy ra vừa nhìn, là một phần đơn sơ bản đồ. Thật đúng là có bản đồ. Tô Đồng thật không ngờ. Kia Thái Uẩn nói, ngược lại thật, chỉ có điều đây một phần bản đồ, là thiệt hay giả, Tô Đồng thì không rõ lắm. Đem bản đồ cho Thu sau khi thức dậy, Tô Đồng chính là trực tiếp rời đi căn phòng này. Thái Uẩn đâu? Tô Đồng vừa mới xuất hiện, kia Thiên Điểu Tông nữ tử liền đi tới trước, không nhìn thấy Thái Uẩn, hỏi thăm một câu, chạy trốn. Tô Đồng hời hợt nói, a, chạy trốn. Nữ tử nghe vậy, sắc mặt cũng là thay đổi biến. Các ngươi tông môn cũng không đến nổi sợ Thái Uẩn một cái linh hư cảnh đỉnh phong đi. Tô Đồng nhìn đến nữ tử, nhiều hứng thú hỏi, nữ tử lúc này cũng mới phản ứng được. Nếu mà Thái Uẩn một người, chúng ta tông môn không lo lắng. Tông chủ là nửa bước thần phách cảnh cường giả, thực lực tạm được sao? Tô Đồng khẽ gật đầu. Nửa bước thần phách cảnh, khoảng cách thần phách cảnh vẫn còn có chút khoảng cách. Bất quá thực lực chính là so với bình thường linh hư cảnh đỉnh phong muốn mạnh mẽ một đường. Đối phó Thái Uẩn ngược lại đủ. Còn được không? Nghe xong Tô Đồng mà nói, nữ tử kia cũng là có chút bất đắc dĩ. Đây người so với người làm người ta tức chết. Tông chủ thực lực chính là toàn tông hâm mộ tồn tại. Kết quả tại trước mắt nam tử này trong miệng chỉ là tạm được. Nhưng mà vừa nghĩ tới trước mắt nam tử rất dễ dàng liền đánh chết Ngũ Uẩn môn 4 vị môn chủ, đem Thái Uẩn đánh trọng thương, nữ tử liền không nói. Đi thôi. Tô Đồng lúc này nhìn đến ngẩn người nữ tử, cũng là mở miệng nói một câu. A, đi nơi nào? Nữ tử sững sờ, hỏi ngược một câu. Bắt kia Thái Uẩn, lại muốn trong tay ta chạy mất. Tô Đồng cười nhạt, sau đó chính là hướng phía một cái hướng khác đi tới. Nữ tử nhìn thấy Tô Đồng nụ cười, không biết vì sao, cảm thấy sau lưng lạnh cả người, liền vội vàng bước nhanh đuổi theo Tô Đồng. Chỉ chốc lát sau, hai người chính là xuất hiện ở Ngũ Uẩn môn quảng trường. Mà ở trong đó, lúc này đã có một đám người, xem bộ dáng là bày ra một cái trận pháp. Ha ha ha, không nghĩ tới chứ, kia Thái Uẩn tại trận pháp chính giữa. Mà ngay tại lúc này, từ 4 phương 8 hướng, có một đám Ngũ Uẩn môn đệ tử, trực tiếp đem Tô Đồng hai người vây lại. Người xem, vừa lúc đó, Thiên Điểu Tông nữ tử nhìn về phía bầu trời, chính là mặt liền biến sắc. Tô Đồng cũng là nhìn về phía bầu trời. Tại trong bầu trời, có một cái trận pháp thật to. Trận pháp này giống như lúc trước tại căn phòng nhỏ thấy những cái kia cỡ nhỏ trận pháp. Đây chính là ngươi ở nơi này chờ ta dựa vào. Tô Đồng chỉ là liếc một cái, chính là nhìn về phía cách đó không xa Thái Uẩn. Thái Uẩn nghe thấy Tô Đồng mà nói, cũng là cười lạnh một tiếng. Người có thể không biết, ta tại trong cổ mộ lấy được đồ vật có 3 kiện. Một chính là ta kia hoàng phẩm linh bảo Kim Uẩn Phủ. Hai chính là Ngũ Uẩn huyền vốn. Cuối cùng một dạng mới là cường đại nhất. Chính là đây Ngũ Uẩn trận pháp. Rất cường đại sao? Tô Đồng nhìn đến Thái Uẩn, cười lạnh nói. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Thái Uẩn hơi biến sắc mặt. Bất quá nhìn đến trận pháp, cũng là yên tâm lại. Trận pháp này không có quá mạnh mẽ lực công kích, nhưng mà chỉ cần khởi động, liền có thể đem mục tiêu linh lực hoàn toàn hấp thu, hóa thành Uẩn Linh Đan. Lúc trước ngươi hẳn xem qua những cái kia cỡ nhỏ Ngũ Uẩn trận pháp đi. Hừm, thấy được. Tô Đồng gật đầu trả lời một câu. Kia cỡ nhỏ Ngũ Uẩn trận pháp, trong mắt hắn là rất đơn sơ. Nhưng là bây giờ đây chân chính Ngũ Uẩn trận pháp mới có một vài thứ. Bất quá Tô Đồng cũng là nhìn ra được, đây ngũ uẩn trận pháp, không có thái uẩn là không mở được, cho nên lúc trước những trưởng lão kia mới không có sử dụng. Đó bất quá là thu nhỏ vô số lần trận pháp, chính là có thể để người ta trở thành đan đỉnh, không hạn chế luyện chế uẩn linh đan, mà đây chân chính ngũ uẩn trận pháp, có thể cưỡng ép đem người toàn bộ linh lực đều để luyện thành uẩn linh đan. Chỉ có điều người cũng sẽ phế. Thái uẩn cũng là đem ngũ uẩn trận pháp đặc điểm đối với Tô Đồng nói. Ra, Tô Đồng khẽ gật đầu. Tinh thần lực từ Nê Hoàn cung tuôn trào, trực tiếp chui vào trong bầu trời ngũ uẩn trận pháp. Hiện tại ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút đây ngũ uẩn trận pháp khủng bố. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Một tên thần phách cảnh cường giả chọn đời linh lực, có thể ngưng tụ bao nhiêu uẩn linh đan. Nhìn đến Tô Đồng, kia thái uẩn đã là cảm giác mình thắng lợi. Dù sao đây ngũ uẩn trận pháp, lúc trước hắn sử dụng qua, đối với một tên linh hư cảnh đỉnh phong người sử dụng, trực tiếp đề luyện ra hơn 500 vạn uẩn linh đan. Mà thái uẩn cũng là dựa vào đây một bút uẩn linh đan, thiết lập ngũ uẩn môn. Chỉ có điều loại chuyện này, hắn không có nói ra. Hơn nữa sử dụng ngũ uẩn trận pháp sau đó, có một đoạn thời gian rất dài không có cách nào sử dụng. Cho nên thái uẩn mới có thể nghĩ ra dùng phiên bản thu nhỏ ngũ uẩn trận pháp đến đem người biến thành đan đỉnh, không hạn chế ngưng tụ uẩn linh đan. Phải không? Tô Đồng lúc này cũng là không có nửa điểm lo lắng. Đây ngũ uẩn trận pháp, kỳ thực chính là một cái lục phẩm trận pháp mà thôi. Bố trí ra hẳn có phần phức tạp. Thái uẩn không phải trận pháp sư, căn bản không có biện pháp bố trí. Cho nên trận pháp này, nhất định là dùng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn kích phát. Đương nhiên, người chờ chút chính là biết rõ. Đem linh lực của ngươi toàn bộ ngưng tụ thành uẩn linh đan sau đó, ta sẽ chậm chậm hành hạ ngươi. Thái uẩn cười ác độc nói. Dù sao vừa mới chính là bị Tô Đồng đánh cho thật thê thảm nha. Lục phẩm trận pháp xác thực cường đại. Bất quá trong tay ngươi, có chút phí của trời. Tô Đồng lạnh lùng nói. Cái gì? Thái uẩn không có nghe hiểu Tô Đồng nói. Có thể vừa lúc đó, Thái uẩn phát hiện mình cùng kia ngũ uẩn trận pháp không có liên hệ. Xảy ra chuyện gì? Thái uẩn nhất thời luống cuống. Từ trong túi không gian, lấy ra một hòn đá bộ dáng đồ vật. Tô Đồng nhận ra được. Đó là trận pháp thạch. Là trận pháp sư khắc chế sau đó luyện chế mà thành linh bảo. Không phải trận pháp sư người cũng có thể sử dụng trận pháp. Chỉ có điều uy lực kém một ít. Mà vừa mới Tô Đồng tinh thần lực tiến vào ngũ uẩn trận pháp sau đó, chính là trực tiếp xóa đi rồi bên trong nguyên lai trận pháp sư lưu lại tinh thần lạc ấn. Cuối cùng khắc lên mình tinh thần lạc ấn. Cho nên kia ngũ uẩn trận pháp lúc này đã là Tô Đồng rồi. Không, không thể nào. Bất kể thế nào nếm thử, trận pháp kia thạch đô là không có phản ứng chút nào. Thái uẩn thật bị ép điên. Vậy bây giờ sẽ để cho ngươi đi thử một chút. Đây ngũ uẩn trận pháp cường đại đi. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Hướng theo Tô Đồng thần thức khẽ động. Trong bầu trời kia ngũ uẩn trận pháp cũng là đi theo mở động. Nhìn thấy trận pháp bị cái khác, Thái uẩn trên mặt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, không, ngươi làm sao có thể khống chế ngũ uẩn trận pháp? Ha ha, quên theo như ngươi nói. Ta chính là một tên thất phẩm trận pháp sư. Tô Đồng cười nhạt một tiếng. Trong bầu trời ngũ uẩn trận pháp cũng là bùng nổ ra một đạo ngũ thải quang mang, đem Thái uẩn bao phủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.